Chương 1090, các ngươi, chỉ xứng truyền lời. Ung ung một tiếng vang thật lớn truyền đến, khiến cho tất cả làng mây nỉ dạ đều ở đây chu vi tránh né phía trước cái kia đột nhiên bùng nổ uy lực. Mà ở tránh né trong đệ tứ giải cả, căn bản cũng không biết phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra, chợt hắn chỉ tới một đóa tượng trưng cho uy lực cái nấm vân trùng thiên dựng lên, mặt đất tầm vang liền kết thúc. Thế nhưng, trên mặt đất tầm vang sau khi kết thúc, đệ tứ giải cả nhìn về phía trước thật lâu cũng không có ngôn ngữ, hắn luôn cảm giác phía trước phát sinh sự tình, rất có thể cùng Uchiha Nguyệt có quan hệ. Nhớ lại trước đây thảm bại ở Uchiha Nguyệt trong tay tinh lực, đệ tứ giải cả không khỏi cắn chặt lấy khớp hàm, âm thầm lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ chính mình tiếp theo nhặt được Uchiha Nguyệt thời điểm, nhất định phải đem Uchiha Nguyệt đánh chết ở trong tay. Nhưng mà, tốt như vậy ý tưởng cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Đệ tứ giải cả đánh liền tiêu mất chính mình vậy cũng cười ý tưởng. Nguyên nhân là bởi vì đệ tứ giải cả ở 3 ngày sau, gặp quần áo lam lũ đệ tam sủ chỉ cả, còn có đệ tam hổ cả đột nhiên chứng kiến đang ở giao phong hai gã ảnh xuất hiện tại trước mặt mình. Đệ tứ giải cả choáng váng, hắn vạn lần không ngờ nhàm nhận thôn cùng cổ nổ hạ thôn giao phong cư nhiên kết thúc. Chỉ bất quá, đang kinh ngạc đến ngây người sau đó, đệ tứ giải cả biểu hiện ra thái độ là mừng như điên. Hắn cảm giác mình có thể ở chỗ này giết chết đệ tam sủ chỉ cả còn có đệ tam hổ cả, thậm chí là từ hai gã ảnh trên người thu được càng nhiều chỗ tốt hơn, tới tăng cường bọn họ làng mây lực lượng, khuyết trương đại lôi quốc gia biên giới. Đáng tiếc, tốt như vậy ý tưởng vừa không có chống đỡ lâu lắm, đệ tứ giải cả đã bị đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ cả mang tới tin tức chấn kinh rồi hắn, đệ tứ giải cả, cư nhiên từ đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ cả trong miệng. Nghe nói Uchiha Nguyệt muốn khiêu chiến toàn bộ nhận giới tin tức biết được tin tức như thế về sau, đệ tứ giải cả trầm mặc chọn 10 phút thời gian, mới chậm rãi mở miệng cùng đệ tam sủ chỉ cả nói ra, dù chỉ cả, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải đang cùng cổ nổ hạ thôn khai chiến không xin lỗi, hổ cả, đây chính là chiến tranh, ngươi không nên dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Ta chỉ là tò mò, thân là đối địch nhận thôn ngươi. Rốt cuộc là như thế nào cùng sủ chỉ cả liên lạc đến cùng nhau. Ta biết ngươi rất tô tờ kỳ, ta đây hiện tại liền nói cho ngươi tốt. Ta nghe xong đệ tứ giải cả lời nói về sau, đệ tam hổ cả mất đi ban đầu cơ trí, thật giống như một cái người lớn tuổi ở kể ra thống khổ hồi ức giống nhau, khoe miệng dương lên vẻ khổ sở nụ cười, nói ra, Uchiha Nguyệt xuất hiện, hắn đánh bại ta và sủ chỉ cả, đối với chúng ta dưới quyền nhì dạ bộ đội triển khai tàn sát. Nhất chiêu. Chỉ dùng nhất chiêu, ta và Sủ Chỉ Ca mang bộ đội tinh nhuệ, đều chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Giải ca, ngươi nên thấy được chưa cái đóa kia tượng trưng cho uy lực đám mây hình nấm không sai, đó chính là Uchiha Nguyệt bí thuật, cũng chính là tàn sát rơi chúng ta dưới trướng bộ đội tinh nhuệ. Duy nhất một chiêu bí thuật đệ tam hổ cả nói xong, lại là một trận trầm mặc, lúc này đây ngay cả đệ tứ giải ca cũng không có lắm mồm. Hồi lâu sau, đệ tứ giải cả mới có nhận thức đến chuyện nghiêm trọng, bởi vì hắn đệ tứ giải cả phi thường tin tưởng, bằng vào cùng với chính mình thực lực, căn bản cũng không có biện pháp giống như Uchiha Nguyệt giống nhau xoay chiến cuộc. Đừng nói là nhất chiêu chớp nhoáng giết hết nham nhận thôn nhị dạ bộ đội cùng cổ nổ hạ thôn nhị dạ bộ đội, để đệ tứ giải cả đối phó đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả hai người, hắn đệ tứ giải cả liền một điểm chiêu cũng không có. Đặc biệt ở cảm giác được đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ cả trong cơ thể dư thừa trả cờ dạ ba động về sau, đệ tứ giải cả càng là cảm giác Uchiha Nguyệt thật giống như quái vật tồn tại, hoàn toàn liền không phải bọn họ những người bình thường này có thể dùng lực. Cho nên, đang trầm mặc hồi lâu sau, đệ tứ giải cả rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, nói ra, như vậy, hiện tại chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Gặp các ngươi ý tứ, cũng đều là kết thúc rơi bây giờ chiến tranh. Vì đánh bại Uchiha Nguyệt làm chuẩn bị đi đáng tiếc, ta không phải muốn như vậy, bởi vì bây giờ ta, hoàn toàn có năng lực chế tài các ngươi, không phải sao vừa nói, cười nhạt lại một lần nữa di chuyển hiện tại đệ tứ giải cả trên mặt, tiếp lấy chính là vô số làng mây nỉ dạ bao bọc vây quanh đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ cả tràng diện xuất hiện. Chật, đến khi đệ tứ giải cả làm đủ chuẩn bị sau đó, hán thoại ngữ lại một lần nữa chuyển vào đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ cả trong hai. Nói ra, tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, Uchiha Nguyệt là cùng các ngươi khai chiến, cũng không có liên lụy đến ta làng mây quyền lợi. Cho nên, Uchiha, Hoka, thực sự là xin lỗi, các ngươi đem làm tù binh của ta, đi trước làng mây. Hơn nữa, chúng ta làng mây có thể nhân cơ hội này bành trướng thế lực, giải quyết hết chúng ta sau đó phải tiến hành chiến tranh. Lại nói tiếp, chúng ta còn muốn đa tạ ủ trì hạ nguyệt đây. Bởi vì phải không phải là lời của hắn, khả năng chúng ta liền muốn tốn nhiều chút khí lực, lấy đại hồ ca, các ngươi cổ nổ hạ thôn trở thành nhận giới đệ nhất nhận thôn được rồi, không nói nhiều thừa thải động thủ đi nói xong. Đệ tứ giác cả liền muốn nhắm ngay đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ cả triển khai tiến công, hoàn thành trong lòng hắn dã vọng. Thế nhưng, khi đó ngay cả đệ tứ giác cả mình cũng không nghĩ tới, một mực bên cạnh không nói gì đệ tam sủ chỉ cả, chỉ là có mấy câu nói mà thôi, đánh liền tiêu mất trong lòng hắn dã vọng. Càng là trong nháy mắt, đệ tam sủ chỉ cả dùng lời của mình, để đệ tứ giác cả lâm vào khiếp sợ trong trạng thái, thật lâu cũng không thể ngôn ngữ giải cả. Chỉ bằng ngươi nhãn quang, ta liền biết ngươi mãi mãi cũng không thể nào là Uchiha Nguyệt đối thủ. Ngươi biết tại sao không vì sao chợt nghe đệ tam sủ chỉ cả đặt câu hỏi, đệ tứ giấc cả lạnh rên một tiếng, hỏi. Cũng bởi vì, ngươi độ lượng chưa đủ hít một hơi thật sâu, phảng phất là rất muốn quên rơi cái kia đoạn không phải hảo hồi ức giống nhau. Đệ tam sủ chỉ cả đang trả lời đệ tứ giấc cả lời nói về sau, thống khổ nhắm lại con mắt, chậm rãi nói ra. Ngươi biết Uchiha Nguyệt vì sao không có giết chết ta và hổ cả sao, vì sao Uchiha Nguyệt chỉ giết chết chúng ta dưới quyền tinh nhuệ nhì ra bộ đội sao tốt, ngươi đệ tứ ra cả như vậy không có ánh mắt người, nhất định là không rõ bạch Uchiha Nguyệt rốt cuộc. Là nghĩ như thế nào, vậy hãy để cho ta nói cho ngươi tốt ra cái kia một ngày, ta mãi mãi cũng không cách nào quên dưới quyền ta tinh nhuệ nhì ra bộ đội, ở Uchiha Nguyệt bí thuật hạ toàn diệt. Cái kia phút chốc ta thực sự phẫn nộ đến rồi cực hạn, ngoại trừ giết chết Uchiha Nguyệt, ta căn bản là không nghĩ tới những thứ khác sự tình có thể làm. Thế nhưng, khi ta cùng hổ cả cực kỳ tức giận tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt, ngươi biết Uchiha Nguyệt làm cái gì không sai, khi đó ta và hổ cả hoàn toàn chính xác ở Uchiha Nguyệt bí thuật hạ chịu ảnh hưởng, nhưng là chúng ta cũng không có mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng ở Uchiha Nguyệt hai tay của phía dưới, ta và hổ cả quả thực yếu giống như hài tử giống nhau ngày đó, hắn ngửa đầu, căn bản khinh thường dùng cặp mắt của mình xem ra ta và hổ cả khi đó, hắn càng là dùng khinh thường giọng nói, quả thực hình như là đang cùng rác rưởi nói, lại hình như là lẩm bẩm một dạng cùng ta, cùng hổ cả nói đệ tam sủ chỉ cả, đệ tam hổ cả, các ngươi quá yếu, để cho ta giết liền chết hứng thú cũng không có các ngươi chỉ xứng cho ta truyền lời, giúp ta nói cho nhẫn. Giới mọi người. Ta Uchiha Nguyệt đến rồi, ta hắc cá mặt thưa là Uchiha Nguyệt, ở hủy diệt toàn bộ nhận giới, cho các ngươi khai chiến lý do hòa bình, tạo nên chân chính hòa bình Uchiha Nguyệt. Hắn liền nói như vậy đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.